Ý người thế nào? Có thể sau khi nhốt yêu hồn quỷ nhãn, Từ Ngôn bình tĩnh nói. Không biết Kim Lão Đại đã đào được cái bảo tàng Thất Long Sơn chưa? Gần đây tại hạ khá rảnh rỗi, vừa vặn có thể giúp người đào ra một ít bảo bối đấy. Bảo tàng không có ở Thất Long Sơn, mà ở tại Thông Thiên Hà, người đi lúc nào cũng được. Kim Lão Đại hiểu rõ đối phương đang để ý cái gì. Ta sẽ không xuống đáy sông. Người đã không chào đón ta thì ta đành phải tự mình đi tới Thất Long Sơn một chuyến rồi. Từ Ngôn cười lạnh tế ra hai kiện pháp bảo, một trước một sau vây khốn Kim Lão Đại. Khí tức trên pháp bảo cường hoành như cũ lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Nếu quỷ diện đã muốn đi Thất Long Sơn, lão phù cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm giác được pháp bảo uy hiếp nửa điểm cũng không giảm, Kim Lão Đại lập tức đáp ứng. Người có thể giết hai đại yêu liên tục, thực lực là không kém nó chút nào. Kim Lão Đại cân nhắc thời thế, thoạt nhìn lão luyện tới cực điểm, đánh không lại, còn muốn bảo vệ tính mạng thì cũng phải trả giá thật nhiều rồi. So với tính mạng đại yêu thì tích góp ở Thất Long Sơn của cả tộc Kim Ba Thử tính là cái gì? Đưa tay thu hồi pháp bảo, lĩnh lực trên người Từ Ngôn thu liễm trở lại, chém liên tục hai đầu đại yêu, hao phí sức lực quá lớn. Đánh bại Kim Lão Đại không khó, nhưng muốn giết chết con chuột giàu hoạt này lại không dễ dàng. Thu hồi thi thể hai đại yêu cùng yêu vương hổ cốt, cùng cái vỏ ốc thu được ở giao lộ, hắn phong ấn tất cả lại vào bỏ trong thiên châu phủ. Từ Ngôn lúc này mới lẩm bẩm. Bảo bối quỷ nhãn tông có lẽ không ít, ngoại trừ túi chữ vật trên người của quỷ nhãn, chả lẽ còn bảo tàng ở nơi nào sao? Dường như là tự lẩm bẩm, nhưng thực tế là hắn cố ý để Kim Lão Đại nghe. Rơi vào đường cùng, Kim Lão Đại đành chỉ mặt đất nói. Nơi đây là quỷ nhãn tĩnh tu, trong lòng đất còn có một cái hang, y cất đồ đạc trong đó. Họ chuột các ngươi giỏi nhất đào hang, Kim Lão Đại còn không giúp ta. Từ Ngôn ra vẻ nho nhỏ ôm quyền, vừa vui vẻ vừa nhờ vả. Nhưng người khác ôm quyền hai tay chắp với nhau, còn hắn ôm quyền lại có hai ngón vảnh lên, rõ ràng là dự tính thi triển kiếm quyết. Nhìn quỷ diện âm trầm vận chuyển kiếm quyết, Kim Lão Đại chớp hai mắt, sau đó kêu lên chít chít. Lập tức có một con yêu linh Kim Ma Thử xuất hiện bắt đầu đào hang. Không bao lâu sau, một đường hầm xuyên thẳng xuống lòng đất xuất hiện. Kim Lão Đại đưa mắt nhìn về đối phương và đi trước vào đường hầm. Từ Ngôn lập tức theo sát phía sau. Rất nhanh hai người đã tới một động nhỏ nằm ở trong hang. Hang đá sâu nằm trong lòng đất không chỉ có chất trồng tài liệu tu luyện mà còn có vô số linh thảo, lại còn có từng gốc quái thụ cao lớn. Những quái thụ này đều có lá đen, thân trắng, bên trong bám rất nhiều vỏ ốc nho nhỏ. Đem của cải của quý nhãn tích trữ nhiều năm bỏ hết vào trong thiên châu phủ, Từ Ngôn nhìn gốc quái thụ. Quả nhiên Bích Anh Loa có thể nuôi dưỡng được, không biết Kim Lão Đại có biết phương pháp nuôi dưỡng Bích Anh Loa. Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào một cành cây, lấy ra một nắm tay, các vỏ ốc quái dị, cất tiếng hỏi. Những vỏ ốc quái dị này đúng là từng mảnh của Bích Anh Loa, trên mỗi gốc quái thụ đều có hơn 10 vỏ như vậy. Cây bạch phong vốn dĩ là có màu trắng, nhưng bị chuyển đến đây để cho Bích Anh Loa ăn. Cây bạc phong tuy có hiếm có nhưng vẫn có thể tìm thấy được một ít. Có điều toàn bộ thiên bắc này đã không còn bao nhiêu Bích Anh Loa nữa. Có lẽ đám này hẳn là số Bích Anh Loa cuối cùng rồi. Kim Lão Đại không do dự gì, nói hết sự tình của Bích Anh Loa. Quỷ nhãn dùng vỏ ốc để ẩn thân. Có lẽ nhiều năm trước lão đã phát hiện ra cái vỏ ốc trống rỗng bên trong lòng đất. Bên trong không còn thịt ốc, chỉ còn sót lại một mớ ốc nhỏ sắp chết. Lão nuôi nấng nhiều năm mới được đến tình trạng này. Ốc mẹ sau khi chết còn sót lại đời sau. Từ Ngôn khẽ nhíu mày nói, vỏ ốc khổng lồ thế này ít nhất cũng phải trình độ đại yêu trở lên, sau khi chết chỉ để lại những ốc con này. Chẳng lẽ Bích Anh Loa không đạt đến trình độ đại yêu sẽ không cách nào sinh sản đời sau được sao? Hẳn là như thế. Nếu không, Bích Anh Loa trong tay quỷ nhãn sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Kim Lão Đại gật đầu. Bích Anh Loa chỉ trình độ đại yêu mới sinh sản được đời sau. Như vậy thì khó xử rồi. Dưỡng ra được yêu linh cũng đã phải mất một quãng thời gian dài rồi. Dưỡng được đại yêu lại càng không dễ như vậy. Để có mớ Bích Anh Loa này, quỷ nhãn nuôi mất bao nhiêu năm? Từ Ngôn hỏi.

là do Thử Vương đời trước tạo dựng nên. Lão Phu lại không thích hang động âm u nên thành lập khu trấn này. Có lẽ ta cũng muốn cuộc sống hướng tới, mang hướng như nhân tộc. Kim Lão Đại vừa đi vừa cảm thán, giọng nói rất tự nhiên. Chẳng biết là lão đang nói thật hay nói đùa. Nhưng không chỉ riêng tu sĩ mà Từ Ngôn có thể trông thấy khá nhiều phàm nhân đang qua lại. Có lẽ gia quyến của bọn họ. Nơi đây có nét giống với nơi cư trú của nhân tộc hơn là hang ổ của thế lực yêu tộc kia. Một ngôi đền lớn được xây dựng ở cuối con đường. Trước cửa có hai con yêu linh cự thử đang nằm sấp canh giữ. Từ Ngôn vừa đến gần thì hai tên yêu thú đó liền ngẩng đầu lên cảnh giác. Hai mắt lóe đỏ, ánh sáng rồi vội vàng nằm sấp xuống ngay tức khắc, miệng rên rỉ run sợ. Bọn chuột tộc này vừa thấy đã lập tức nhận được hơi thở của Kim Lão Đại, thấy chủ nhân của mình quay trở về liền bày tỏ một lòng tôn kính chào mặt. Xin mời. Kim Lão Đại vừa lên tiếng mời, vừa mở cửa dẫn Từ Ngôn vào trong. Tại khách sảnh, Từ Ngôn không hề khách sáo mà ngồi ngay vị trí chủ tọa. Một hạt châu đỏ thấm bỗng nhiên xuất hiện trên tay của hắn. Bên trong hạt châu là những sợi máu đong đưa đọng lại. Chính là dùng vật này để thu thập khí tức huyết sát à? Bao nhiêu năm rồi? Hẳn tích cóp khá nhiều phải không? Từ Ngôn đang hỏi đến huyết sát chi lực bên trong viên ngọc này. Đây là vật phẩm nằm tận dưới đáy túi chữ vật của tên quỷ nhãn kia. Đây chính là huyết sát châu, dùng để thu thập khí tức huyết sát. Quỷ nhãn tông có nhiệm vụ giữ gìn vật này, sau đó sẽ trao tay cho Lôi Lục. Kim Lão Đại không cần nói rõ nguồn gốc của huyết sát khí tức đến từ trên đâu thì Từ Ngôn vốn dĩ cũng biết rõ. Những luồng khí tức huyết sát bên trong viên ngọc này chắc chắn chỉ có thể đến từ những vụ thảm sát người phàm do bọn yêu tộc gây nên. Nếu nói vậy, chẳng phải Lôi Lục là tên đứng đầu của Bách Yêu Yến sao? Từ Ngôn cười lạnh. Đại loại là vậy. Tại Thiên Bắc này không có quá nhiều đại yêu có thể trở thành đối thủ của lão ta. Trong khi đó, Cửu Giản lại có yêu vương tọa trấn. Rồi lúc nào mới đi Thiên Nam? Từ Ngôn đã biết toàn câu hỏi. Một năm sau, hoặc có lẽ sớm hơn, miễn là sao giết sạch nhân tộc tại Thiên Bắc. Thế có cần giao viên huyết sát châu này cho Lôi Lục sớm hơn hay không? Từ Ngôn hỏi lại. Cứ hai năm giao một lần, ngũ địa bọn ta đã đưa trước một viên rồi. Đây là viên thứ hai. Khí huyết sát trong viên này kém hơn hẳn so với viên đầu tiên kia. Kim Lão Đại, lời này nói là thật. Huyết tế tại thành ngũ địa bị Từ Ngôn phá hỏng, phàm nhân chết rất nhiều, nhưng yêu tộc lại chịu thương vong nhiều hơn. Từ Ngôn khẽ nhíu mày nói. Người cũng đi Thiên Nam sao? Bách Yêu Yến chắc chắn phải xuất hiện tại Thiên Nam do trăm yêu bắt buộc phải tiến về phương Nam. Chuyện này không ai có thể thay đổi. Dù Lão Phu không muốn tàn sát phàm nhân, nhưng vì truyền thừa của yêu tộc bọn ta, ta nhất định phải ra tay. Người không sợ những vị cao thủ thần văn ở trời Nam ư? Tập hợp lực lượng của Bách Yêu Yến thì là một vị thần văn cường giả cũng chưa chắc có thể tru diệt được bọn ta. Bên cạnh đó, cấp thần văn sẽ không nhúng tay vào trận quyết chiến giữa Nguyên Anh và Đại Yêu. Đây là hiệp định từ xưa của cường giả hai bên nhân tộc và yêu tộc. Nếu muốn ngăn cản Bách Yêu Yến, trừ khi Thiên Nam có đến hàng trăm vị Nguyên Anh. Là do Thiên Bắc các ngươi có nhiều yêu vương hơn, nên ngay cả thần văn cường giả cũng không dám ra tay hạ sát bọn Đại Yêu các ngươi ư? Giọng nói của Từ Ngôn bỗng chốc vô cùng lạnh lùng. Thật ra giữa nhân yêu hai tộc cũng chẳng có gì khác nhau cả. Chỉ là kẻ mạnh thì làm vua mà thôi. Thiên Nam đánh không lại Thiên Bắc. Đây chính là sự thật. Giọng nói của Kim Lão Đại rất bình tĩnh. Có lẽ nhân tộc nghĩ không ra, nhưng đặt yêu tộc có phân chia đẳng cấp cực kỳ rõ ràng thì lại chẳng cần phải chất vấn đến. Mạnh được yếu thua, đây chính là đạo lý sinh tồn của yêu tộc. Cũng tương tự với nhân tộc mà thôi. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm. Bách Yêu Yến tiến Nam. Nếu Vương Bát Chỉ mập cửu vì e dè yêu vương Thiên Bắc mà ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ với lực lượng Nguyên Anh của hai tông môn lớn kia chắc chắn đánh không lại. Hàng trăm tu sĩ Kim Đan cũng khó mà kháng cự nổi một vị Nguyên Anh, nhưng một cường giả thần văn lại chưa chắc có thể tiêu diệt thành công 100 kẻ ở đẳng cấp Nguyên Anh. Dù cảnh giới thần văn hiện tại còn khá lạ lẫm với Từ Ngôn, nhưng hắn đã từng gặp qua yêu vương chân chính. Dựa vào suy đoán đó của bản thân, Từ Ngôn nhận định một vị thần văn hoặc yêu vương chắc chắn khó có thể dùng một chiêu giết chết hàng trăm tên Nguyên Anh đại yêu. Nghĩ đến hai vị thần văn ở thiên nam bị bọn yêu vương kia đè ép, một cỗ cảm giác ức chế thoáng xuất hiện bên trong tâm tưởng của Từ Ngôn. Cộp. Tiếng bước chân của cô nương dâng trà xinh đẹp vang lên cùng với một thanh âm ngọt ngào. Ra ra, tên quỷ diện kia có phải là... Còn chưa kịp nói ra hai từ đã chết thì giọng nói ấy bỗng nhiên im bặt. Kim Tình nhìn thấy quỷ diện đang ngồi ngay ngắn trong phòng thì đột nhiên run rẩy, suýt nữa làm đổ bình trà đang bưng trên tay. Kim Tình đến làm Kim Lão Đại phải nhíu mày. Dâng trà. Khi thấy hậu mối nhà mình đứng sững sờ ngay cửa ra vào, Kim Lão Đại bèn mở miệng sai bảo. Không còn cách nào khác, Kim Tình đành đi tới gần cắn môi trừng mắt, hung tợn nhìn Từ Ngôn chấm trà. Đảo mắt nhắm nghĩa một vòng ả ta, khóe miệng Từ Ngôn khẽ nhếch thành một nụ cười kỳ quái. Thấy hắn ta như thế, Kim Tình vừa thẹn lại vừa giận. Xưa kia bị hắn trấn áp tại Thiên Châu Phủ, ả đã từng rơi vào trong tình cảnh không một mảnh vải che thân. Định chửi xéo đối phương một hai câu nhưng lại nghĩ đến hình tượng hung ác của hắn lúc chém giết đại yêu. Cuối cùng Kim Tình không dám mở miệng mà đành phải ngậm ngùi rót hai ly trà rồi lui ra. Nhà đầu kia vốn dĩ tâm khí cao ngạo, lại bị người nhục nhã có một lần, chẳng biết đến khi nào mới có thể bình tâm trở lại. Nó cũng sắp đạt đến cảnh giới đại yêu rồi. Kim Lão Đại vừa nhâm nhi trà vừa tỏ vẻ không hài lòng với Kim Tình, nhưng thực tế lão ấy lại đang ám chỉ sự phồn thịnh của yêu tộc vượt xa nhân tộc, mượn tình huống này chèn ép khí thế của Từ Ngôn. Nếu lần trước Kim Tình không vào sơn động quấy rầy, ta cũng đã sớm đạp bước nguyên anh rồi. Ngươi không nói thì ta suýt quên món nợ này. Từ Ngôn không thèn chạm đến chung trà, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh lùng. Con người ta không có chí nguyện gì to lớn cả, chỉ cần ăn uống no say là được. Chỉ là ta có một khuyết điểm, đó là thù dai. Ai dám trừng mắt nhìn ta, ta sẽ mở to mắt hơn, trừng ngược lại. Nếu không về đêm ngủ sẽ không ngon. Nếu ta giết nàng ngay lúc này, không biết Kim Lão Đại có làm khó ta hay không? Tất cả tích góp của tộc Kim Ma Thử đều ở trong lòng núi Ma Huyệt Quật. Kim Lão Đại nhìn Từ Ngôn một lát sau đó đứng dậy nói. Người có thể lấy được đi loại linh thạch và khoáng sản của Ma Huyệt Quật, nhưng nếu muốn lấy máu thịt trên người của Lão Phu, xin lỗi, ta không thể nào cho. Người thông minh hay ở chỗ biết nhận rõ thời thế, đối mặt với gã quỷ giận hung ác này, Kim Lão Đại biết rõ nói nhiều cũng chỉ vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu như đối phương dồn ép thái quá, lão ta cũng chỉ còn cách lựa chọn đánh một trận sống chết. Đã nghe danh tiếng của Ma Huyệt Quật từ lâu, giờ chúng ta đi nào. Từ Ngôn đứng bật dậy, vừa cười vừa nói đi vào trong phòng khách. Đối với hắn mà nói, giữ Kim Lão Đại còn sống có thể lợi dụng cho mục đích khác, hiện tại cũng không phải là lúc trở mặt. Ma Huyệt Quật ở bên trong lòng núi của Thất Long Sơn, bên trong địa quật có bốn lối ra vào thông suốt bốn hướng. Từng con Kim Ma Thử to nhỏ khác nhau tấp nập tới lui. Tại một căn phòng bằng đá sâu trong động quật, Từ Ngôn đã nhìn thấy gia tài thật sự của Kim Ma Thử. Linh thạch chất chồng tựa như ngọn núi, linh thảo cao vun tựa như ngọn đồi, xen lẫn bên trong là vô số tài liệu quái lạ. Từ Ngôn không vội vã thu thập tài liệu mà bước đến bên một khối gỗ lớn đen kịt rồi nhíu mày thật chặt. Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu? Khối gỗ lớn trước mặt Từ Ngôn chính là thiên trọng mộc, loại gỗ quan trọng để chế luyện ra võ thần đạn. Hắn đâu có ngờ lại có thể tìm được một khối to đến nhường này ở đây. Thiên trọng mộc này không có tác dụng gì đối với chuột tộc bọn ta cả. Lâu lâu gặp được ở nơi xấu nhất bên trong lòng đất. Nó nặng vô cùng, cho nên thu về không nhiều. Nghe Kim Lão Đại nói xong, Từ Ngôn bèn gật đầu. Hắn thu lấy một nửa phần tài liệu, cũng chẳng thèm chạm đến linh thạch. Cuối cùng thu thiên trọng mộc vào trong thiên cơ phủ. Người ra lệnh cho Kim Ma Thử các người đi thu thập thiên trọng mộc. Có bao nhiêu, hãy theo về bấy nhiêu. Một lửa tài liệu và số linh thạch này coi như là phí tổn. Được, Lão Phu sắp xếp thủ hạ cố gắng đi tìm hết thiên trọng mộc trong khu vực ngũ điện này. Kim Lão Đại hơi ngạc nhiên rồi gật đầu đáp ứng ngay. Vốn tưởng quỷ diện ra tay vơ vét sạch vốn liếng của Kim Ma Thử nhất tộc. Ai ngờ đối phương chỉ lấy một nửa mà thôi. Thiên trọng mộc kia quá khó tìm được trên đất bằng, nhưng sâu trong lòng đất chính là thiên hạ của loài chuột nha. Sau khi đạt thành khoản giao dịch này với Kim Lão Đại, Từ Ngôn rút cục thở dài ra một hơi. Nếu muốn luyện chế thật nhiều võ thần đạn cùng võ thần pháo, không có một lượng lớn thiên trọng mộc thì không làm được. Số thiên trọng mộc mà hắn lấy được ở trong nhà Phong Đà Sơn chỉ đủ làm khoảng 1000 viên võ thần đạn, cơ bản chẳng lấp đầy vạn khẩu võ thần pháo ở trên Sơn Hà Đồ. Một vạn khẩu võ thần pháo chính là vũ khí mạnh mẽ nhất Từ Ngôn có thể nghĩ đến. Một khi có số lượng đủ, yêu vương còn có thể bị đuổi giết. Còn bao lâu nữa là tới lúc giao nộp huyết sát châu? Từ Ngôn hỏi. Một năm nữa. Kim Lão Đại cũng không rõ vì sao Từ Ngôn lại hỏi đến việc này. Địa điểm ở đâu? Tại Cửu U Giản sao? Từ Ngôn lại hỏi tiếp. Không phải Cửu U Giản. Lần sau Bách Yêu Yến tụ họp tại Tiềm Long Lĩnh cũng ở gần Cửu U Giản thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ xuất phát từ Tiềm Long Lĩnh đến Thiên Nam. Bọn chúng đã bắt đầu thu thập huyết sát châu cách đây 3 năm. Xem ra là để giết chết nhân tộc tại Thiên Bắc cũng khá nhiều rồi. Còn một năm nữa, Trạm Yêu sẽ đến Thiêm Nam. Thật ra Từ Ngôn vốn dĩ đã biết tin tức này từ hổ hồn của Thương Mộc rồi. Giờ hỏi lại để nghiệm chứng lần nữa. Kim Lão Đại không nói láo khiến Từ Ngôn cảm thấy yên tâm thêm vài phần. Bỗng nhiên, Từ Ngôn cười nói. Một năm nữa ta sẽ đến lấy Thiên Trọng Mộc. Lúc đó sẽ đi trùng với Kim Lão Đại đến gặp Lục Gia. Ta sẽ đích thân giao huyết sát châu cho Lôi Lục. Người không đấu lại Trạm Yêu. Nghe Từ Ngôn nói thế, Kim Lão Đại giật thót trầm giọng nói. Vì sao ta lại phải đấu với Trạm Yêu? Từ Ngôn ngạc nhiên nói. Ta đến để đãi tiệc tiễn biệt các người nha. Lời nói của hắn cổ quái, mang theo sát khí không chút nào che giấu làm Kim Lão Đại thấy trong lòng lạnh giá. Dứt lời, Từ Ngôn xoay người đi ra khỏi căn phòng bằng đá. Ngoài cửa, Kim Tình dù vẫn kiên nhẫn đứng ở bên ngoài. Vì lo lắng cho trưởng bối nhà mình nên khăng khăng đứng thủ tại đây. Tay nghề pha trà cũng không tệ. Đi ngang qua Kim Tình, Từ Ngôn bỗng mở lời trêu chọc, một câu làm Kim Tình càng tức giận hơn. Tuy vậy trong nháy mắt một tia sáng lóe lên ngay trên đỉnh đầu của ả, Kim Tình của Ma Huyệt Quật biến mất ngay tức khắc. Dùng thiên cơ phủ nhốt Kim Tình một lần nữa, Từ Ngôn quay về hướng Kim Lão Đại cười nói. Ta muốn mượn cháu gái rượu của ngươi một năm, chắc hẳn Kim Lão Đại không phản đối chứ. Kim Lão Đại đã giơ tay lên, nhìn Từ Ngôn bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó buông tay xuống thở dài. Hài, người đừng đả thương nó, Lão Phu sẽ không để lộ tin tức về quỷ diện nhà ngươi. Yên tâm đi, ta nhờ nàng pha trà một năm mà thôi, nàng ấy cũng đâu phải đến nhà ta làm khách lần đầu. Bên này, Từ Ngôn như bình chân như vậy, trong khi Kim Lão Đại tức tối đến mức râu ria toàn thân loạn hết cả lên. Do dự nửa ngày cuối cùng lão vẫn không dám trở mặt. Bản tính của yêu tộc chính là né tránh khi gặp phải thiên địch. Cái tập tính này càng ăn sâu vào trong tận xương tủy của chuột tộc. Chỉ cần quỷ diện không quá đáng, Kim Lão Đại chắc chắn sẽ không liều mạng. Được, chỉ cần ngươi không sợ Trăm Yêu vây giết, Kim Lão Đại ta sẽ giả vờ chẳng biết gì cả. Kim Lão Đại thở dài nói, bất quá ngươi phải đảm bảo rằng không lôi Lão Phu vào trong trận đánh này là được, ta không dám trêu vào Lôi Lục. Một lời đã định. Từ Ngôn hài lòng gật đầu trực tiếp rời khỏi lòng núi, cứ thế rời khỏi Ma Huyệt Quật. Tên quỷ diện khó nhằn này, có hắn ở đây, Thiên Bắc sớm muộn cũng đại loạn. Kim Lão Đại đứng bên trong động quật, ánh mắt trầm xuống nói, nếu chọc giận Lôi Lục thật, khiến cho yêu vương xuất thủ, quỷ diện, kết quả của ngươi cũng thảm lắm nha. Kim Lão Đại sợ Từ Ngôn, nhưng Lôi Hầu nhất tộc tại Cựu U Giản không hề sợ quỷ diện. Có yêu vương tọa trấn, có thế lực đứng số 1, số 2 tại Thiên Bắc. Nếu chọn chọc vào yêu vương ra tay, Kim Lão Đại cho rằng Từ Ngôn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Thật ra Từ Ngôn cũng sợ yêu vương, nhưng Bách Yêu Yến sắp bắt đầu, nếu không qua được Thông Thiên Hà, hắn khó lòng hỗ trợ nhân tộc tại Thiên Nam. Trong khi đó, nếu không ai cứu giúp nhân tộc ở Thiên Bắc, thì bọn họ cũng bị ăn sạch. Vì báo thù trận vây giết ngày ấy, cũng vì giúp đỡ Trảm Yêu Minh và những người phàm vô tội kia, dù phải đối mặt với sự truy sát của yêu vương, hắn cũng nhất quyết ra tay đảo loạn Thiên Bắc này. Ra khỏi Thất Long Sơn, pháp bảo lướt về hướng Minh Phong Hạp nhanh như một tia sáng. Mặc dù Minh Phong đã bị giết, nhưng tổ ong vẫn còn đó. Của cái đại yêu nhiều đến như thế, cớ gì Từ Ngôn hắn dễ dàng bỏ qua. Tốc độ của pháp bảo nhanh hơn Sơn Hà Đồ rất nhiều, Từ Ngôn bay không ngừng nghỉ, sau vài ngày rốt cục đã đến Minh Phong Hạp. Hạp cốc tĩnh mịch, trong đó còn có một tổ ong lớn. Vừa bước vào, người ta đã có thể nghe thấy hàng ngàn, hàng vạn thanh âm vo ve, tựa như vô số con ong kỳ dị đang vỗ cánh. Xung quanh tổ ong là từng đàn ong bay ra bay vào, những con ong to bằng quả đấm vô cùng kinh khiếp, nếu chẳng may bị nó đốt phải, đến cả sư tử hổ báo cũng phải thiệt mạng trong nháy mắt. Đột nhiên, cả bầy ong trở nên rối loạn cả đàn, tạo ra tiếng vù vù, một chỗ linh lực mạnh mẽ bao trùm cả khu hạp cốc. Sau khi cảm giác một hồi, nhận thấy không có mai phục bên trong tổ ong, Từ Ngôn bèn tháo mặt nạ ra, điều khiển cái pháp bảo, xé gió bay vào bên trong. Những con ong to lớn bay ra từ tổ ong càng lúc càng nhiều. Từng con trong chúng như có bộ dáng chật vật không chịu nổi, cánh ong cháy rụi, đứt gãy vô cùng thê thảm. Từng làn khói mù mịt tỏa ra từ hang nhỏ bên trong tổ ong, lớn lửa lớn bùng cháy hừng hực bên trong tổ ong. Không có đại yêu trấn giữ, bọn yêu linh ong lớn này làm sao có thể ngăn cản được quỷ diện. Dùng pháp bảo hộ thân vào được vị trí sâu bên trong tổ ong, Từ Ngôn lập tức dùng chiêu phần sơn phí hải đốt sạch bọn ong nhỏ chậm rãi thành tro bụi. Thực lực hiện tại của Từ Ngôn đã ở trình độ nguyên anh, đối phó với bọn yêu linh tu sĩ hư đan dễ như trở bàn tay, đối với bọn yêu vật ong lớn này càng không đỡ nổi một chiêu. Quỷ diện tập kích bất ngờ làm Minh Phong Hạp vô cùng rối loạn, từng đàn ong tháo chạy, tổ ong bốc cháy, bầy ong Minh Phong chịu tổn thương nặng nề. Trận hỏa hoạn này thiêu cháy đến hơn nửa ngày, tổ ong đen mùi khét lẹt bên trong không khí. Bọn ong còn sống sót nơm nớp lo sợ bay vào tổ ong, phát hiện tất cả bảo bối đều bị cuốn đi sạch, ngay cả bách hoa mật cũng không còn một giọt nào. Bọn yêu linh ong tộc này trước đã là tức tối, sau đó dùng ánh mắt đờ đẫn quan sát hoa viên nhà mình rồi khóc lớn lên. Ngay cả bóng dáng địch nhân như thế nào bọn chúng còn không thấy, cơ bản chẳng biết ai đã phóng hỏa. Lại càng không biết kiếm ai để trả thù, chỉ còn cách sốc lên tinh thần tu bổ tổ ong. Chiến lực của ong tộc đã không yếu, tốc độ tu bổ tổ ong vô cùng nhanh, tầm 3 ngày toàn bộ tổ ong đã rực rỡ hẳn lên. Cái hố tồn trữ bách hoa mật lại được rót đầy, nhưng con ong cần cù ngày đêm tối ngày thay nhau thu thập bách hoa mật, bởi vì nếu không có mật ong, quần ong tộc này sẽ cảm thấy bất an trong lòng. Dù cho có yêu linh đỉnh phong thì cũng chỉ có thể an tâm tu luyện khi ngửi thấy mùi hương mật nhạt nhào của những giọt mật ong đó. Không tới 5 ngày, ao mật ong lại được gom đầy. Có can đảm đến Minh Phong Hạp Dương Oai, chờ đại vương quay về sẽ khiến cho tên ác nhân đó lên trời cũng khó thoát. Một tuần yêu linh hóa hình giận dữ nói, thuật pháp hệ hòa chắc chắn đến từ nhân tộc, đại vương sẽ khiến hắn muốn chui xuống đất cũng không thoát. Một tuần yêu linh hóa hình khác cầm gừ trong bực tức, Minh Phong nhân tộc chúng ta lúc nào lại chịu quả ớt đức như thế này, bọn nhân tộc thiên bắc này thật đáng chết. Cố gắng thu thập cho nhiều bách hoa mật vào, chờ đại vương trở lại, lãnh đạo chúng ta giết ra hạp cốc tìm hung thủ báo thù. Ong tộc vĩnh tồn tại thiên bắc, ong tộc ngàn đời bất hủ. Giữa những tiếng nói cổ động lẫn nhau, bầy ong nghe vô cùng bi tráng, bỗng một trận gió lớn bừng lên như có sao băng ập tới. Tiếng gió rít ấy nghe qua không chỉ có kinh hoàng, còn có cảm giác quen tai. Bọn yêu linh này chưa kịp hò hét xem là ai vừa xông vào, thì một cơn hỏa hoạn khủng khiếp lại dấy lên lần nữa. Vẫn là thuật pháp hỏa hệ ấy, vẫn là mùi khét lẹt quen thuộc kia. Mặt ong không tệ. Vẫn là tiếng thì thầm kinh khủng như lệ quỷ gầm gừ kia, một tiếng cười khẽ vang lên bên trong hang sâu của tổ ong mật. Khi hỏa hoạn được dập tắt, hồ chứa mật kia lại bị hút cạn sạch như cách đây vài ngày. Chúng ta bị theo dõi, ong tộc sắp tuyệt chủng rồi. Tại một trên núi cao chót vót bên ngoài hạp cốc, Từ Ngôn cười khục khặc lẩm bẩm. Chắc bọn ong ngu ngốc này không dám đi lấy mật nữa rồi. Không trách ta được nha, ai bảo bọn ngươi chọc tới thiên môn hầu đây. Đúng như lời của Từ Ngôn nói, dù thiên nam hay thiên bắc, đám dám phàm dám chọc đến thiên môn hầu đều không có kết quả tốt gì. Bọn ong mật cũng vậy, xui xẻo toàn thân vậy. Tại một chân núi vắng vẻ, Từ Ngôn giấu viên ngọc ẩn chứa một tòa phủ đệ nguy nga bên trong lòng đất, sau đó hiện thân vào trong thiên cơ phủ. Chờ đợi bầy ong nhả mật mất mấy ngày, Từ Ngôn cũng không hề rảnh rỗi. Sau khi ăn vào vài chục con bích anh ra, hiện tại lực lượng thân thể của hắn tăng lên tầm 1.000 cân. Nhờ lực lượng tài nguyên vơ vét từ tay của Xích Nguyên, Quỷ Nhãn Minh Phong và Thương Mộc, hiện tại Từ Ngôn cũng coi như là đại gia của ngũ địa. Chưa nhắc đến mấy món tài liệu luyện và linh thảo thế lực đó, chỉ riêng linh thạch thôi cũng đã có tới hơn 100 vạn khối. Nếu không nhờ vào sự rộng lớn của Thiên Cơ Phủ, những thứ tốt mà Từ Ngôn có thể vơ vét được ở Thiên Bắc những năm nay chẳng biết phải cất giữ ở đâu. Ngồi tại ghế lớn, tùy ý sai bảo. Bạch Hòa Trà. Trong phủ đệ nào có nha hoàn, chỉ có một nữ tử đang bị bắt tới. Kim Tình hung hăng trợn mắt nhìn đối phương, quật cường im miệng. Một bình Bách Hoa Trà. Từ Ngôn lại nói thêm một câu, nhưng Kim Tình chẳng hề nhúc nhích. Một tiếng nổ vang lên, uy áp của pháp bảo bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Phủ. Kim Tình vừa quật cường ngẩng đầu thì y phục trên người đã vỡ tan nát, làm oảng hốt hoảng kêu to. Ta gọi người đến pha trà, nếu ngươi không làm thì ta tự làm. Từ Ngôn dù bận bịu nhưng vẫn cố tỏ ra nhàn rỗi. Trong này không phải chỉ có một mình ta, còn có Hải Đại Kiềm. Nếu ngươi thấy vui vẻ khi được người khác nhìn ngắm thì có thể không cần động tay pha trà. Cho ta y phục, ta pha trà cho ngươi. Kim Tình lấy tay che ngực, vừa nghe đến có người khác trong phủ, ả giật mình cuống quýt lập tức đồng ý. Ả bị Từ Ngôn nhìn thấy nhiều lần, lâu dần thành quen, thế nhưng hiện tại ả tuyệt đối không thể để người khác nhìn ngắm thân thể của mình. Bằng vào địa vị cao quý của ả hiện tại ma huyệt quật, Kim Tình làm sao chịu được nỗi thiệt thòi như thế. Bản thân là yêu linh sắp tấn thăng đại yêu, nếu Kim Tình bị yêu linh khác nhìn thấy, há chẳng phải trở thành trò cười cho yêu tộc. Ngoại trừ cách uống trực tiếp ra, nếu dùng bách hoa mật để pha trà sẽ tạo ra một hương vị mới. Hiện tại Kim Tình trở thành nha hoàn, mỗi ngày không pha trà thì cũng châm rượu, à còn mặc áo bào rộng thùng thình của Từ Ngôn, trông khá là tức cười. May mắn là Từ Ngôn cũng không quá ép người, lúc thưởng thức trà, chậm rãi nhấm rượu cũng chia sẻ cho ả ta một ít. Dần ra Kim Tình đã hiểu rõ tính khí của Từ Ngôn, chỉ cần không trêu chọc hắn, quỷ diện sẽ giống như một thư sinh nho nhã. Nếu như chọc giận đối phương, hắn sẽ thực sự biến thành một tên la sát, giết người không chớp mắt. Người là một tên quái nhân. Kim Tình vừa đơm trà vừa nói nhỏ, nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, nữ nhân cảm giác lòng mình xoắn xuýt. Làm quái nhân vẫn tốt hơn làm quái vật, không phải sao? Từ Ngôn vừa ăn xong một con bích anh loa, đang tập trung luyện hóa khí tức huyết sát ở bên trong thịt ốc. Ăn sống bích anh loa chắc chắn, lúc này người vô cùng đau đớn, tại sao người không than thở ra? Nguyên nhân ả hỏi câu này vì tận mắt nhìn thấy đối phương ăn sống bích anh loa. Đau đớn, nhưng vẫn cần nuốt vào. Từ Ngôn khẽ nở nụ cười, dù gân cốt huyết mạch của hắn đang bị áp lực bởi một khí tức rất cuồng bạo, nhưng ngoài mặt vẫn rừng rưng. Hắn nói, than thở ra, chẳng những không bớt đau, mà chính mình đang than phiền. Than phiền có lợi ích gì, cho nên than thở thành tiếng cũng chẳng giúp được gì. Tu luyện càng lâu, sắc bén trên người Từ Ngôn càng lúc càng thu liễm, hàm súc dần, tựa hồ như có một con rồng lớn đang ngủ say. Nhưng một khi bị chọc giận, con rồng lớn ấy sẽ phát ra hỏa diễm ngập trời. Hồ lạc đồng bằng vẫn có thể nuốt sói ăn khuyển, rồng xuống nước chỗ cạn chưa chắc đã gặp rủi ro, bởi vì khoảng cách giữa nó tới trời lại càng thêm gần. Vì con rồng lớn này sắp sửa một bước lên trời. Hôm nay các bạn vừa theo dõi xong tập 161 của bộ truyện Giả Trừ Khô Lâu. Xin phép mà các bạn hôm nay là mình cảm thấy nó không được khỏe cho nên là nghỉ sớm. Có gì thì mình sẽ bù lại cho tập sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.